Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 14, đến hỏi cưới. Gocchuyenaudio.com, nhóm dịch thất liên hoa. Cố Hề Hề bỏ qua việc nghỉ ngơi, vội vàng chạy ra cửa đón khách. Cố Hề Hề vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy chiếc Santana 2000 màu đen đang chắn ngang cửa nhà họ Cố. Cố Hề Hề nhíu mày, chiếc xe này chặn ngang cửa, người tới lui người lui cũng không thuận. Còn chưa đợi Cố Hề Hề mở miệng nói, sau khi dừng xe còn rồ lên một cái thật mạnh, còn cố gắng khoe mẽ. Chiếc Santana 2000 thôi mà, có gì đáng mà khoe khoang đến vậy chứ? Xe của các đồng nghiệp trong công ty của cô, không có chiếc nào là ít hơn 200 ngàn. Theo như lời của bọn họ, lái xe thấp hơn 200 ngàn, thì thật sự có lỗi với chức danh nhân viên của tập đoàn nhà họ Doãn rồi. Cố Hề Hề nhìn thấy một người đàn ông cao gầy bước từ ghế lái xuống, giá trị của các món đồ ven. Đường mặc trên người cũng không tới 300 đồng, vô cùng phách lối mà nói chuyện với người mẹ mập như một khối cầu, đây chính là nhà của Cố Chân Chân, mẹ chúng ta thật sự phải đưa 30 ngàn làm lễ hỏi sao? Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Người phụ nữ cũng mập như một khối cầu cười híp mắt mà trả lời, 30 ngàn cũng không ít. Năm nay kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, đưa ít một chút cũng không sao, sớm muộn cũng là người nhà. Hơn nữa, chúng ta đưa lễ hỏi, bọn họ có thể không mang của hồi môn sao? Thật biết cách tính toán mà, còn chưa kết hôn, đã bắt đầu tính toán rồi. Chào gì con là chị của Cố Chân Chân, bà nội bảo con ra chào đón các vị, xin mời đi bên này. Cố Hề Hề đi về phía trước giả vờ như không nghe thấy, chào hỏi vô cùng lễ phép. Bên phía nhà trai mập như những khối, cậu kia hừ một tiếng, không hề phản ứng lại với Cố Hề Hề, ngược lại chỉ có người đàn ông là nghiêm túc mà đưa hai mắt nhìn sang Cố Hề Hề. Cố Hề Hề đưa các vị khách bước thật nhanh vào nhà, vừa vào đến cửa Cố Hề Hề đã bị chú thím đẩy sang một bên, biến thành người trong suốt. Đọc truyện tải, Trùng Chu Yển, Seom, bà nội Cố và chú thím rất nhiệt tính với người đàn ông, sai mẹ Cố mang trà lên, giống như là sai một người giúp việc. Cố Hề Hề nhìn mẹ mà đau lòng, không chờ mẹ Cố động tay, Cố Hề Hề đã đi làm rồi. Khi đối phương nói đến món tiền sính lễ 30 ngàn, Cố Chân Chân lộ rõ sự đắc ý mà nhìn sang Cố Hề Hề. Ở chỗ bọn họ, sính lễ cũng chỉ có 21.800, nhà trai nói đưa lễ hỏi là 30.000, người nhà họ Cố lập tức cảm thấy vô cùng hãnh diện, đối xử với nhà trai cũng càng nhiệt tình hơn. Cố Hề Hề, và mẹ Cố đứng ở bên cạnh, ngay cả chỗ ngồi bọn họ cũng không có, đừng nói đến việc được uống trà. Cố Hề Hề vừa đưa trà đến, lập tức bị cha mẹ của Cố Chân Chân thúc giục vào nhà bếp làm việc. Mẹ Cố không cẩn thận mà làm vỡ một tách trà, không chờ cho bà xin lỗi, bà nội Cố đã cầm tách trà đập tới tấp lên người của mẹ Cố, đây là ngày tốt tôi làm cho cô bị ấm ức hay sao hả? Nhà họ Cố đã tạo ra nghiệt gì chứ, lại để cho một người phụ nữ như vậy bước vào nhà. Không có gương mặt đẹp, không có số mệnh tốt, thật sự không biết xấu hổ mà, có giỏi thì cô cũng có thai đi, bộ dạng khó coi, vất vả lắm mới có một đứa con thì lại chạy ra ngoài ngủ với đàn ông, gà bay sao? Nhà họ Cố thật sự đã bị hư hỏng 8 đời rồi, thứ gà không đẻ trứng, lại mang về một đứa không đứng đắn. Nhà họ Cố thật sự đã tạo ra nghiệt rồi. Cố Hề Hề nhanh tay lẹ mắt lập tức kéo mẹ Cố ra. Tách trà rơi xuống sàn, lập tức tan nát. Bà nội Cố thấy Cố Hề Hề và mẹ Cố lại dám né, lập tức nổi giận cầm gậy đánh lên đầu Cố Hề Hề và mẹ Cố. Đúng lúc này, cửa nhà họ Cố bị người khác gõ liên tục, bà nội Cố có việc tốt. Chúc mừng nhà họ Cố của bà nha. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe như tiếng của trưởng thôn, người của nhà trai cũng đắc ý chẳng lẽ là do bọn họ lái chiếc xe này đến cầu hôn, bị người khác biết được. Sau đó đến chúc mừng nhà họ Cố, sớm đã nói rồi mà, lái xe này đến cầu hôn, nhất định sẽ vô cùng hãnh diện. Bà nội Cố đứng lên đi thật nhan ra ngoài, mở cửa hỏi, trưởng thôn, ngọn gió nào đã đưa ông đến đây? Trưởng thôn kích động nói không thành lời, đưa tay kéo cánh tay của bà Cố, bà nội Cố, bà. Thật may mắn, cháu gái của bà tìm được một vị con rể quá tốt. Nhà họ Cố được hưởng phúc rồi. Đây chính là phúc của trời cao. Tổ tông tích phúc 8 đời mới có được may mắn này. Bà nội Cố cho rằng trưởng thôn đang nói đến chuyện của Cố Chân Chân, lập tức mỉm cười trả lời lại, đúng vậy, đương nhiên Chân Chân nhà chúng tôi may mắn rồi. Không không không, không phải là Cố Chân Chân, là Cố Hề Hề. Trưởng thôn vội vàng giải thích tôi thấy có rất nhiều xe nổi tiếng. Có rất nhiều loại xe mà cả đời này tôi cũng chưa từng thấy, mang theo rất nhiều đồ đến hỏi thăm nhà họ Cố của các người, nói là đến cầu hôn. Sao, rất nhiều xe nổi tiếng, mang theo rất nhiều đồ, một nhóm người ở đây cũng cho là mình nghe nhầm, gương mặt của Cố Hề Hề chợt thay đổi, đến rồi. Đến nhanh thế sao, đúng lúc này, một hàng dài những chiếc xe vô cùng nổi tiếng đang chậm rãi tiến vào. Chiếc dẫn đầu là Rolls-Royce Silver Ghost, kế tiếp là chiếc Bentley, Maybach, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, Aston Martin, toàn là những chiếc sang trọng trên thế giới. Cách chương.